Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87: Đột nhiên tử vong. Lục Phàm cảnh giác nhìn phát ra thùng thùng vang cửa gỗ. Nhẹ nhàng mở ra bên cạnh cửa sổ sát đất. Bên ngoài gió lạnh mang theo từng tia mưa phùn thổi vào, để trên mặt của hắn mát lạnh. Như vậy một khi có bất kỳ nguy hiểm, hắn đều có thể tùy thời nhảy lầu. Mặc dù hắn ở tại lầu 3, nhưng có lần đầu tiên trải qua, hắn đã học sẽ như thế nào nhảy lầu, từ đó sẽ không thụ thương. Xoay thân thể lại, Lục Phàm đối cửa phương hướng kêu lên: "Ai vậy?" "Lão sư, là chúng ta." Ngoài cửa lớn truyền đến một giọng nói nam. "Nha, tới." Lục Phàm nghe được thanh âm này, lông mày có chút buông lỏng, hướng về cửa chính đi đến. Mở cửa về sau, Lục Phàm đối bên ngoài mấy người nói ra: "Hà Tuấn Chí, các ngươi sao lại tới đây?" Mấy người kia chính là bị Lục Phàm định giá kẻ yếu mấy tên diễn viên. Đứng tại cửa ra vào mấy người nhìn nhau, cuối cùng Từ Lạc Ninh Nguyệt đứng dậy, nhẹ giọng nói ra: "Lão sư, chúng ta có việc muốn tìm ngươi." "Ừm, đi vào rồi nói sau." Lục Phàm nhẹ gật đầu, hướng về chiêu đãi ghế salon đi đến. Mấy người khác cũng đi đến, hiếu kỳ hướng về bốn phía nhìn một chút. Mẹ nó, vậy mà ở tốt như vậy. Nhìn bọn hắn ngồi xuống về sau, Lục Phàm hỏi: "Muộn như vậy, các ngươi tìm ta có chuyện gì không?" "Lão sư, là như vậy, chúng ta muốn hỏi một chút vứt bỏ túc xá lâu chuyện." Lạc Ninh Nguyệt mở miệng nói, thanh âm của nàng thanh thúy mà êm tai. Sở dĩ là có Lạc Ninh Nguyệt đến hỏi, là bọn họ nhất trí thương lượng xong quyết định. Bởi vì ở đây giống như cũng chỉ có Lạc Ninh Nguyệt cùng Lục Phàm nói trên lời nói. Lục Phàm nhìn trước mắt khuôn mặt này thanh lãnh, dáng người hoàn mỹ nữ nữ, nói ra: "Các ngươi vì cái gì muốn biết cái này? Ta cũng còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đâu. Vậy mà chưa cho phép, tự mình chạy tới vứt bỏ lầu ký túc xá. Các ngươi chẳng lẽ không biết đây là muốn nhận xử lý sao?" Đối với Lục Phàm chất vấn, Lạc Ninh Nguyệt cũng là không nghĩ tới, nhưng nàng cấp tốc đón lấy chủ đề, nói: "Ách, lão sư, là như vậy, trong lớp có đồng học nói vứt bỏ lầu ký túc xá bên trong nháo quỷ. Chúng ta tất nhiên sẽ không tin tưởng, cho nên mới làm ra ban đêm xông vào túc xá lâu chuyện. Hy vọng lão sư tha thứ." Lúc này, Nạp Tuyết Vi đi đến Lục Phàm trước mặt, ôm Lục Phàm cánh tay, ma sát trước ngực của nàng, nũng nịu nói ra: "Lão sư, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi, đây đối với chúng ta rất trọng yếu đâu." Lục Phàm biết nữ nhân này gọi Nạp Tuyết Vi, có trung thượng dung mạo, gợi cảm dáng người, trọng yếu nhất chính là một cặp rất lớn cao ngất, mà đối này cao ngất hiện tại chính ma sát Lục Phàm cánh tay. Ngửi được đập vào mặt hương khí, Lục Phàm cười ha ha: "Đối ta dùng mỹ nhân kế, ngươi cũng quá coi thường ta sao?" Lục Phàm nghiêm túc nói ra: "Xem ở các ngươi chuyện ra có nguyên nhân phân thượng, liền nguyên nghĩ rằng các ngươi lần này..." Hắn nghĩ nghĩ tiếp tục nói ra: "Vốn dĩ chuyện này là không thể nói cho các ngươi biết, nhưng đối với các ngươi kiên trì, lão sư ta thực cảm động. Cho nên ta cân nhắc thật lâu, vẫn là quyết định nói cho các ngươi biết được rồi. Dù sao không nói cho các ngươi biết, các ngươi khả năng sẽ còn hướng bên trong sông, uổng phí mất mạng." Nạp Tuyết Vi dùng sức ôm lấy Lục Phàm cánh tay, vui vẻ nói ra: "Hắc hắc, lão sư ngươi tốt nhất rồi." Lạc Ninh Nguyệt nhìn về phía một bên, đối với một màn này không đành lòng nhìn thẳng. Đồng thời, nàng đang hoài nghi, tiểu muội cùng nàng nhìn thấy thật là một người sao? Cảm thụ được trên cánh tay mềm mại, Lục Phàm nói ra: "Vứt bỏ túc xá lâu thật có quỷ. Căn cứ ta tại lâu ký túc xá trong đạt được manh mối, nàng vẫn là học tỷ của các ngươi, gọi là Kỳ Như Tư. Đến nỗi càng nhiều tin tức hơn, các ngươi nhìn cái này đi." Lục Phàm nói xong, tiện tay đem quyển nhật ký ném cho Lạc Ninh Nguyệt. Lạc Ninh Nguyệt theo bản năng tiếp nhận. Hắn sở dĩ chọn đem vất vả đạt được quyển nhật ký cho bọn hắn nhìn, là bởi vì hắn cảm thấy trên đường đến sau núi chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Phải biết chỉ là tìm quyển nhật ký này bản hắn đều trải qua cửu tử nhất sinh. Chân đều ngã rách ra, đến bây giờ cũng còn ẩn ẩn làm đau. Hơn nữa là một lão sư, vừa nhìn thấy sách bài tập loại hình vở, đều theo thói quen lấy ra bút ở phía trên bôi xóa và sửa đổi. Nói cách khác, quyển nhật ký này bản cũng giống như thế. Tại đổi câu có vấn đề đồng thời, hắn còn đem bản đồ đơn giản cấp sửa lại. Bởi vì, vẽ thật sự là quá không hợp lý. Nhưng là, Lục Phàm vẫn luôn thực nghi hoặc, vì cái gì bộ phim này trong có hai con nữ quỷ? Phải biết chết mất cũng chỉ có Kỳ Như Tư a. Tất cả manh mối cũng đều chỉ hướng nàng. Trừ phi, hắn không chút nào biết ngực có động Kỳ Như Tư vốn là không tồn tại, mà là bị Trương Đào cấp thả ra. Bởi vì hắn ở trường học mỗi ngày bị người khi dễ, liền đi ngang qua lão sư Minh Ca cũng không chịu giúp hắn. Còn ở trước mặt hắn trang cái nhàn nhạt bước, gọi hắn phải kiên cường. Cái này khiến tâm hắn sinh ra oán hận. Cho nên, hắn mới quyết định đến hậu sơn, dự định đào ra Kỳ Như Tư trái tim, đem tất cả khi dễ hắn người toàn bộ giết chết. Đồng thời, hắn cũng trong lòng còn có may mắn, cho là mình cùng người khác không giống nhau, có thể khống chế được quả tim này. Ai biết, moi ra một khắc này, chính là hắn chết một khắc. Cho nên chuyện này nói cho chúng ta biết, không muốn luôn cảm thấy chính mình cùng người khác không giống nhau. Thành thành thật thật đọc sách, tân tân khổ khổ rời gạch, mới là đi hướng thành công không hai con đường. Đáng tiếc, Lục Phàm không biết chút nào, bởi vì tương quan người toàn bộ chết sạch, cho nên bọn họ chân chính phải đối mặt là cái kia áo đỏ nữ quỷ. Mà nàng mới thật sự là kinh khủng nhất. Lạc Ninh Nguyệt cầm quyển nhật ký, lập tức biết trong này rất có thể có trọng yếu manh mối. Nàng có thể đoán được, cái khác diễn viên tất nhiên có thể đoán được, cho nên mấy người khác toàn bộ vây lại, liền ôm cánh tay hắn Nạp Tuyết Vi đều nhanh nhanh chóng buông. Chạy đến Lạc Ninh Nguyệt trước mặt, thúc giục nói, Thà Nguyệt đồng học, mau mở ra nhìn xem, bên trong đều viết cái gì. Được rồi, ta gọi ngay bây giờ mở. Lạc Ninh Nguyệt nói xong, vội vàng lật ra quyển nhật ký. Lập tức, một cái gọi Kỳ Như Tư nữ tính tên xuất hiện tại nhóm trước mặt. Liền tại bọn hắn liếc nhìn quyển nhật ký lúc, không chút nào biết bọn họ ngồi ghế salon chính chảy xuống máu tươi. Máu tươi giọt trên sàn nhà, tụ thành một đoàn, quỷ dị hướng về ghế salon đằng sau chảy tới. Chậm rãi hội tụ thành một cái huyết sắc nhân ảnh. Đáng tiếc, một người cũng không có phát hiện. Khi bọn hắn tại trong quyển nhật ký nhìn thấy trái tim uy lực lúc, nhào nhào lộ ra biểu tình mừng rỡ. Này nhất định chính là bồn chàng trong điện ảnh linh dị nguyên rùa vật. Hơn nữa, càng để bọn hắn mừng rỡ như điên chuyện, bọn họ tại quyển nhật ký cuối cùng phát hiện một tấm bản đồ đơn giản. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đơn giản như vậy liền được bản điện ảnh cuối cùng manh mối. Hơn nữa linh dị nguyên rủa chi vật cũng gần ngay trước mắt, cơ hồ đặt ở chạm đến có thể đụng địa phương. Lập tức, bọn họ đối Lục Phàm oán khí đều biến mất không thấy. Thì ra, hắn cũng không chỉ ở cua gái, đồng thời cũng đang tìm kiếm manh mối. Lạc Ninh Nguyệt chấn kinh nói ra, Minh lão sư, ngươi tìm được manh mối quá trọng yếu, không nghĩ tới trường học của chúng ta còn phát sinh chuyện quỷ dị như vậy. Nhưng vào lúc này, đèn trong phòng quản đột nhiên tư một tiếng, tiếp theo cả phòng đều sa vào đến hắc trong bóng tối. Ngay tại Lục Phàm âm thầm cảnh giác lúc, đột nhiên nghe được suy một tiếng, tiếp tục ánh đèn lại phát sáng lên. Lục Phàm con mắt đảo qua đối diện, đột nhiên tròng mắt phóng đại, lộ ra không thể tin biểu tình. Chỉ thấy hắn đối diện Lạc Ninh Nguyệt trên đầu vậy mà phá cái hang lớn màu đỏ ngòm. Giống như là có thứ gì theo nàng trên trán xuyên qua đồng dạng. Lộ ra đẫm máu mặt. A, hai tiếng sợ hãi tiếng kêu to vang lên cả gian chung cư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ